Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 120, Phương Bạch tung tích. Tìm được rồi. 1. Những ngày kế tiếp, Thuận Tiện an tâm đứng ở Mạn Đà Sơn Trang. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này, Phương Thành không chỉ có riêng là chìm đắm trong ôn nhu hương. Thiên địa đại kiếp, cảm giác nguy cơ thường xuyên hiện lên ở trong lòng hắn. Hắn đợi ở chỗ này, không chỉ có riêng là vì hưởng thụ, mà là bởi vì hắn cảm nhận được chính mình sắp đột phá đại tông sư cảnh giới đỉnh cao. Ngắn ngủi một tháng thời gian, đang ở ngày hôm trước, trải qua nhiều lần khổ tu, Phương Thành rốt cục đột phá đến đại tông sư cảnh giới đỉnh cao, khiến cho hắn không khỏi cảm khái. Chính mình sáng tạo ra Tiên Thiên Chí Tôn Âm Dương Trường Sinh Công thật sự là một môn chí cao. 287, Vô Thượng Diệu Pháp, đến đại tông sư cảnh giới đỉnh cao, cách tiên thiên chi cảnh cũng chỉ có một bước ngắn. Đến bước này, khí đã đầy đủ tinh thuần, chỉ cần lại thêm chút đánh bóng đến viên mãn tình trạng, lấy ác khí sinh ra âm dương trúc tính, là có thể đạp phá tiên thiên cảnh giới. Nhưng cái này bước cuối cùng mới là bước then chốt. Đến rồi lúc này, cho dù là Tiên Thiên Chí Tôn Âm Dương Trường Sinh Công cũng không giúp đỡ được Phương Thành. Dù sao môn thần công này ở tinh thuần khí phương diện có thần hiệu, thế nhưng khi diễn sinh ra thuộc tính thì cần muốn lĩnh ngộ của mình. Bế môn tạo ra cũng là không có bất kỳ công dụng. Phương Thành biết, chính mình tại Mạn Đà Sơn Trang tiêu giao thời gian coi như là chấm dứt. Khi nào mới có thể như vậy lâu dài tiêu giao a? Phương Thành xúc động thở dài. Nhìn đình giữa hồ mỹ cảnh, không biết suy nghĩ cái gì. Dựa theo tính cách của hắn, thần công đại thành thế gian không địch, không người nào dám tới chọc giận hắn. Sau đó mang theo mỹ nữ xa với thế gian đó là thoải mái nhất bất quá sinh sống. Chỉ tiếc, trên đầu treo lợi kiếm ở thời khắc thúc dục lấy hắn. Thiên địa đại kiếp, không thể coi thường a. Trong khoảng thời gian này, Phương Thành không chỉ có là hãm ở trong ôn nhu hương không có việc gì. Ngắn ngủi thời gian một tháng, Bắc Tống Vương Triều Tứ Huyền Môn Phong đã sớm đem phía trước Thiếu Lâm thay đổi hấp thu vào máu. Mới tiêu hóa xong tất, lúc này đã ma quyền sát trưởng bắt đầu thử thăm dò đi thống nhất Bắc Tống Vương Triều võ lâm thế lực. Nói lên mỗi bên đại vương triều, bởi phía thế giới này người võ lâm thọ chu đi lui, võ công siêu phàm, vì vậy thế tục vương quyền ngược lại mơ hồ thấp võ lâm thế lực một đầu. Cho nên Phương Thành chỉ cần nhất thống giang hồ, Bắc Tống Vương Triều tự sụp đổ. Bất quá nói đến đơn giản, nhưng là không dễ dàng như vậy. Lúc này Bắc Tống Vương Triều mặc dù không có lớn cản trở, thế nhưng còn lại Vương Triều còn có không tầm thường cao thủ từ từ đồ chi. Chậm rãi bố cục, cuối cùng ở còn lại Vương Triều không có phản ứng kịp phía trước một lần hành động bắt Bắc Tống Vương Triều. Như vậy ấm nước sôi hút lên, có thể mức độ lớn nhất không làm cho còn lại Vương Triều tính cảnh giác. Đợi cho cuối cùng còn lại Vương Triều tỉnh ngộ lại lúc, vậy chậm, đến lúc đó, Phương Thành thế lực đã sớm lông cánh đầy đủ, một đường quét ngang không là vấn đề. Lúc này ở Phương Thành điều khiển từ xa dưới sự chỉ huy, Mộ Dung Phục kiên quyết thi hành Phương Thành chỉ lệnh. Ở Bắc Tống Vương Triều một ít xa xôi giải đất, địa phương võ lâm thế lực sớm đã bất chi bất giác bị huyền môn âm thầm nuốt chửng. Trên giang hồ còn không biết trên giang hồ ra khỏi tứ huyền môn như vậy một đầu mãnh thú. Hết thảy đều ở có cái không lộn xộn tiến hành, chỉ đợi từng bước tầm ăn lên sau đó, liền có thể một lần hành động đóng đô càn khôn. Phương Thành chỉ cần ẩn vào phía sau màn, liền có thể gảy phong vân. Nếu không phải bây giờ đột phá tới đại tông sư thời đỉnh cao, hắn thậm chí sẽ còn một mực Mạn Đà Sơn Trang ở lại. Chỉ là bây giờ, hắn quả thực cần sắp đi ra ngoài. Lúc này đây, hắn đưa mắt đặt ở Lôi Cổ Sơn Vô Nhai Tử trên người. Hắn dĩ nhiên không phải coi trọng Vô Nhai Tử trên người trăm năm nội lực. Điểm ấy nội lực hắn còn chướng mắt Phương Thành lần này đi qua. Chủ yếu là muốn qua cùng Vô Nhai Tử tham thảo một phen có thể hay không đạt được một ít dẫn dắt. Dựa theo suy đoán của hắn, Vô Nhai Tử cho dù không phải tiên thiên cảnh giới, chí ít cũng đạt tới bán bộ tiên thiên tình trạng. Đối với hóa khí sinh thuộc tính sẽ phải có một ít tâm đắc. Tảo Địa Tăng không ở nhóm này. Nói cho cùng, hắn không tín nhiệm Tảo Địa Tăng. Ai biết hắn cho kinh nghiệm của mình có phải hay không đường ngang ngõ tắt. Một phần vạn từ đây dừng bước không tiến lên làm không phải xong đời. Lấy Phương Thành tính cách, đương nhiên sẽ không đem nhược điểm của mình bại lộ ở địch nhân trước mắt. Mà Vô Nhai Tử thì lại khác. Hắn cùng Phương Thành không có trực tiếp quan hệ thù địch. Thậm chí Phương Thành có thể giúp hắn thu 2, 4 thập công xuân thu tên phản đồ này làm lợi thế. Vô Nhai Tử không có đạo lý hại hắn. Huống hồ, Vô Nhai Tử thân thể tàn tật, hành động bất tiện mới là chủ yếu nhất nguyên nhân. Nói cách khác, Vô Nhai Tử tốt khống chế, hết thảy đều ở Phương Thành trưởng khống bên trong. Còn như Vô Nhai Tử có nguyện ý hay không bằng lòng. Ha ha, cái này không ở Phương Thành suy nghĩ trong phạm vi nhưng mà đang ở hắn chuẩn bị trước khi lên đường một đêm, kế hoạch bị các thiển liễu. Bởi vì Bạch Hổ Huyền Sứ cùng Chu Tước Huyền Sứ lần lượt truyền đến tin tức. Phương Bạch tung tích, tìm được rồi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN